Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661. Chương 1661, các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Ta là ngươi đệ đệ, ba mẹ qua đời thời điểm làm ngươi hảo hảo chiếu cố ta. Ta hiện tại bất quá là mượn ngươi 3.000 đồng tiền mà thôi. Ngươi đây là ý gì? Không cho vay tiền ngươi cứ việc nói thẳng. Ngươi đến nỗi như vậy sao? 3.000 đồng tiền mà thôi. Nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi tháng trước mượn ta 3 lần tiền. Một lần 5.000, một lần 2.000, còn có một lần 8.000 đi. Còn có thượng tháng ngươi cũng mượn ta 4 lần tiền. Thư Minh ca, chúng ta là thân tỷ đệ. Tỷ đệ chi gian ngươi đem tiền nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ngươi đến mức này sao ngươi? Mượn không mượn một câu. Không mượn ngươi đừng chi chi oai oai. Ta chi chi oai oai. Không cho ngươi vay tiền còn thành ta sai rồi. Thư Minh Sa, ngươi thật đúng là một con bạch nhãn lang. Ngươi muốn cho ta vay tiền. Ngươi trước đem ta những cái đó tiền còn lại nói. Thư Minh ca, ngươi mới là chỉ bạch nhãn lang, chính là ba mẹ dưỡng không thân bạch nhãn lang. Ta không có ngươi loại này thấy tiền sáng mắt tỉ tỉ. Thư Minh Sa đối với điện thoại giống xong. Bang treo điện thoại, Minh ca treo điện thoại, đưa điện thoại di động bỏ vào bao bao. Tâm tình một chút đều không có bị ảnh hưởng đến. Rất là bình tĩnh lại ăn một lát lúc này mới rời đi. Buổi tối thời điểm nhìn một hồi diễn viên cơ bản. Tu dưỡng, lại tu luyện cả đêm. Ngày hôm sau sớm rời giường đi ước định nơi sân đi thử kính. Thử kính nhân vật là cái phi thường. Không chớp mắt nữ N xứng. Kỳ thật nói là thử kính. Cơ bản chính là đi làm người nhìn xem cụ thể hình tượng cùng với thử kính giả tư liệu. Tái hiện chàng tới một đoạn. Cơ bản là có thể quá được. Chờ Minh ca tới rồi nơi sân. Đầu tiên là điền tư liệu bài hào. Lúc này mới ngồi ở chờ khu trên chỗ ngồi. Trên chỗ ngồi ngồi không ít diễn viên. Này đó diễn viên cơ bản đều là danh điều chưa biết. Lẫn nhau chi gian tuy rằng là đối thủ. Bất quá bởi vì là tiểu la la. Cạnh tranh cũng không kịch liệt. Cho nên các nàng đang đợi chờ thời điểm lẫn nhau còn ở bát quái nghị luận lúc này đây phim truyền. Hình là nào một nhà công ty đại chế tác danh tác. Cùng với lúc này đây phim truyền hình lại là những cái đó đại bài minh tinh diễn viên chính. Các nàng nói đơn giản là vốn dĩ điều động nội bộ cái nào minh tinh diễn vai chính. Nhưng ở nửa đường chung bị một cái khác minh tinh tiềm quy tắc thượng vị thay đổi nhân vật. Lại hoặc là mỗ minh tinh diễn nhân vật này ra giá là mấy ngàn vạn linh tinh nói. Đại khái là bởi vì Minh ca lớn lên thật sự quá xuất chúng. Minh ca tuy rằng ngồi ở một bên, kia mấy cái nghị luận các nữ hài tử vẫn là quét Minh ca vài mắt, đều là vẻ mặt cảnh giác bộ dáng. Minh ca cúi đầu chơi chính mình di động, đem những người này ánh mắt trực tiếp làm lơ. Vốn dĩ cho rằng lúc này đây thử kính chính là nữ N xứng, kết quả không nghĩ tới là thử kính thế thân. Hiện giờ giới nghệ sĩ thế thân cũng không phải giống như trước đây, trước kia chỉ có võ thế, trước kia chỉ có ở nam nữ diễn viên chính nguy hiểm màn ảnh hoặc là võ thuật màn ảnh cùng với vũ đạo màn ảnh mới có thế thân, nhưng hôm nay phim ảnh trong giới thế thân tràn lan, trừ bỏ nam nữ chủ lộ mặt màn ảnh ở ngoài, mặt khác yêu cầu nam nữ chủ màn ảnh, cách khác là bóng dáng. Cách khác không lộ mặt, đều là từ thế thân tới hoàn thành. Đây cũng là vì cái gì hiện giờ càng là nổi danh diễn viên càng là cao sản. Mỗi năm đừng nói các loại đại ngôn, chỉ là phim ảnh kịch liền có vài bộ. Muốn tìm một cái cùng nữ nhất hào thân hình giống nhau không nói, cái này thế thân còn phải có điểm tài nghệ, có điểm kỹ thuật diễn. Rốt cuộc liền tính là không lộ mặt cũng yêu cầu một ít tứ chi động tác, ở nữ N hào cùng thế thân chi gian hơi chút, do dự một chút sau. Minh ca lựa chọn thế thân, đại khái là bởi vì cùng nữ nhất hào thân hình xấp xỉ. Hơn nữa, tứ chi động tác cái này khảo hạch phân đoạn cũng biểu hiện thực hào. Tuy rằng ở cuối cùng hỏi đáp phân đoạn hỏi hay không có thể lỏa thân xuất cảnh thời điểm, Minh Ca trả lời chính là không thể. Nhưng cái này thế thân danh ngạch cuối cùng vẫn là dừng ở Minh Ca trên người. Nói thật, bên kia trợ lý thông chi Minh Ca thời điểm, Minh Ca kỳ thật vẫn là rất ngoài ý muốn. Từ trả lời không muốn, nàng liền cho rằng chính mình khẳng định vô pháp bắt được cái này danh ngạch đâu. Đem thông chi thời gian đều nhất nhất nhớ hào. Phát giác tuy rằng là cái thế thân, nhưng Minh Ca lại có rất nhiều tràng diễn muốn chụp. Minh Ca dứt khoát liền đem chính mình bọc hành lý một lần nữa đóng gói một phen. Qua mấy ngày sau đi đoàn phim đưa tin, nữ nhất hào là nữ diễn viên nổi tiếng. Không chỉ có nhan giá trị cao, hơn nữa kỹ thuật diễn hào, hút phấn năng lực càng là bổng bổng đát. Nhất bổng chính là mọi người đều truyền nàng có thể nhanh như vậy ở giới nghệ sĩ hỗn hô mưa gọi gió. Chính là bởi vì sau lưng có khó lường hậu trường, cho nên ở đoàn phim cơ bản không ai dám trêu chọc nữ nhất hào. Đại gia cơ hồ là đem nàng tôn sùng là lão Phật gia, chỉ là nữ nhất hào bên người tùy tùng liền có 5-6 cái, nàng mỗi lần tới đoàn phim đưa tin cũng đều là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Chụp mấy cái lộ mặt màn ảnh liền đi. Tuy rằng cùng nam một vai diễn phối hợp vô số, nhưng hai người đương kỳ vô pháp xếp hạng cùng nhau. Vì thế đại bộ phận thời điểm, cùng nam một đối diễn nữ chủ là thế thân, cùng nữ nhất hào đối diễn nam chủ cũng là thế thân, nam một là chính quy xuất thân. Xem như một con lão thịt tươi, ở cái này vòng lăn lộn thật lâu, liền tính là ngay từ đầu không có gì bối cảnh không có gì tài nguyên. Nhưng hôm nay hắn cũng coi như là trong vòng phi thường có thực lực tồn tại. Minh Ca có thể cùng hắn đối diễn, dựa theo cùng nhau những cái đó tiểu tỷ muội nhóm cách nói. Đều cảm thấy Minh Ca là đi rồi cẩu phân vận, nhưng này đối Minh Ca tới nói cũng không có gì. Rốt cuộc tuy rằng nàng cùng nam chủ ở đối diễn, nhưng hậu kỳ phim truyền hình chế tác, về nàng hết thảy đều sẽ xóa giảm. Hoặc là ở chính diện thời điểm đổi thành nữ chủ mặt, bất quá. Nam một kỹ thuật diễn thật là khá tốt, này một bộ thế thân diễn làm Minh Ca được lợi không nhỏ. Nàng bừng tỉnh đại ngộ minh bạch, nguyên lai thế thân còn có thể như vậy dùng, Minh Ca xuất diễn mau hoàn thành thời điểm. Nữ nhất hào người đại diện liên hệ Minh Ca, muốn cho Minh Ca ký hợp đồng nữ nhất hào phòng làm việc đương nữ nhất hào trường kỳ thế thân, này. Đối Minh Ca tới nói thật đúng là một cái bất hạnh tin tức. Nàng quyết đoán cự tuyệt cái này mời, nam một người đại diện cũng đánh tới điện thoại. Nam một cùng Minh Ca mấy ngày này ở Trung Phi thường hòa hợp. Chia tay sắp tới, tưởng cùng Minh Ca cùng nhau ăn một bữa cơm, ăn cơm ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ăn xong liền sẽ khai phòng tới cái chia tay pháo, vốn đang đối nam một ấn tượng không tồi Minh. Ca nháy mắt liền đem người nam nhân này cua vào sổ đen, buổi tối thời điểm lại có một cái người đại diện cấp Minh Ca gọi điện thoại, muốn đem Minh Ca thiêm tiến chính hắn khai phòng làm việc, không thể không nói một tiếng. Người nam nhân này ký chủ cũng là nhận thức, nói đúng ra, xem như ký chủ đệ tam nhậm nam phiếu là cái người đại diện. Lúc trước Tuệ nhãn thức châu ký chủ. Hơn nữa thực mau liền cùng ký chủ xác định nam nữ quan hệ. Nhưng là, rất nhiều thuộc về ký chủ tài nguyên đều bị cái này nam phiếu tam cho phòng làm việc một cái khác. Nữ hài, đối này nam phiếu cách nói là, này đó tiểu nhân vật không thích hợp ký chủ. Ký chủ này điều kiện, muốn tiếp cũng là đến tiếp cái đại, cái này điện thoại đánh tới thời điểm Minh Ca thật tốt còn không? Có ăn cơm? Nàng nhìn thời gian hỏi, chúng ta ước cái nhà ăn đi, vừa vặn ta còn không có ăn cơm, một bên nói một bên ăn, ngoặc kép, hết chương.